Đầm cơ đả kết, chương 21, ôm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao Thẩm Tình biết được chứng nghiện của anh ta chỉ cần ôm một cái là sẽ tái phát? Cô đâu có nghiên cứu về chuyện này, đối mặt với anh ca đột nhiên thay đổi hoàn toàn lúc này, cả người cô cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Ngực anh ca rất nóng, không có vải che chắn, má cô cũng nhanh chóng nóng bừng. Thẩm Tình nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp và khàn khàn của người đàn ông. Lồng ngực phập phồng dữ dội theo nhịp thở, khiến cô đột nhiên nhớ đến những loài động vật ăn thịt hung dữ mà cô từng xem trong phim tài liệu. Thẩm Tình theo bản năng nuốt nước bọt, cảm thấy mình như một loài động vật ăn cỏ sắp bị xé xác ăn thịt, không có sức phản kháng, nhưng cảm xúc mãnh liệt này dần dần rút đi như thủy triều, được thay thế bằng một cảm xúc phức tạp hơn. Anh ta vì vậy mà kìm nén được, bình tĩnh hơn một chút. Hơi thở trở nên đều đặn và dài. Pheromone không thể bỏ qua trong không khí dần tan biến, cái ôm trở về mục đích ban đầu đơn thuần nhất của nó. Thời gian lúc này trở nên dài đằng đẵng, cô quyết định từ bỏ vùng vẫy, chỉ để mặc anh ca ôm mình như vậy. Etienne đương nhiên đã từng ôm người khác, nhưng hầu hết đều rất qua loa, ôm nhanh một cái rồi buông ra. Đây là lần đầu tiên anh ta ôm một cô gái trẻ ngây thơ và chân thành lâu như vậy, lại còn thường xuyên như vậy. Thật kỳ lạ. Rõ ràng Etienne ghét một số đặc điểm gần như ngu ngốc của cô, nhưng lúc này anh ta lại cảm nhận được một sự rung động khó tả. Hóa ra cũng có thể tạo ra sự kết nối tinh thần mạnh mẽ như vậy với một người lạ chỉ mới quen biết 2 ngày, dù chỉ là một cái ôm. Cơ thể lúc đầu bồn chồn không yên, cảm xúc và dục vọng cuồn cuộn ập đến, rồi lại ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, làn da luôn khao khát được thỏa mãn, cảm nhận được sự bình yên, nhưng anh ta biết. Chứng nghiện đó không hề biến mất hoàn toàn, chỉ là ẩn náu, chờ đợi lần bùng phát dữ dội hơn tiếp theo. Nhưng Etienne vẫn không hiểu lắm, rõ ràng anh ta rất ghét bị người khác chạm vào, càng chạm sâu thì càng ghét. Chẳng lẽ Thẩm Tình là một trường hợp đặc biệt, nhưng anh ta không thấy cô có gì đặc biệt, nếu không phải anh ta xui xẻo gặp phải cô, thì giữa họ sẽ không bao giờ có giao nhau. Nhưng cũng chính vì vậy, cô đã khiến Etienne lần đầu tiên phát hiện ra cái ôm còn có thể mang lại cảm giác như vậy, vừa mãnh liệt vừa cuồn cuộn, vừa yên bình vừa tĩnh lặng. Nghĩ đến đây, anh ta không nhịn được cong lưng rắn chắc, cúi đầu nhìn chiếc cổ xinh xắn của cô, những sợi tóc tơ nhỏ trông thật mềm mại. Thẩm Tình chắc là cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh ta. Anh ta thấy da trên cổ cô gái nổi da gà, hai tay cô lúng túng đặt lên lưng và eo anh ta, cảm giác đó càng thêm mãnh liệt. Nhưng điều này đối với Thẩm Tình lúc này thực sự quá kỳ lạ. Cô cảm thấy giọng nói của anh ca truyền đến qua sự rung động của lồng ngực. Anh ta nói nhỏ bằng giọng khàn khàn và bình tĩnh. Tôi chưa bao giờ ôm ai lâu như vậy. Cái gì? Thẩm Tình chỉ cảm thấy vai mình ê ẩm. Nhất thời không hiểu tại sao anh ta lại đột nhiên nói như vậy. Chỉ nghiêng đầu nhìn anh ta. Ban đầu cô còn thấy khó chịu vì hành động của anh ca. Nhưng rất nhanh, nghe anh ta nói như vậy. Nghĩ đến việc anh ta bị mình liên lụy, bị thương, lại còn mắc bệnh khó nói này. Nghĩ đến đây, Thẩm Tình giơ tay lên, muốn xoa đầu anh ta để an ủi anh ta. Nhưng chưa kịp chạm vào tóc anh ta, Thẩm Tình đã bị anh ca nắm lấy tay. Cuối cùng anh ta cũng buông Thẩm Tình ra, nheo mắt lại, nhìn cô bằng ánh mắt rất cảnh giác và nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn làm gì? Thẩm Tình chưa kịp nói gì. Đã nghe thấy anh ta cười lạnh nhìn mình chăm chăm. Chết tiệt, chẳng lẽ cô đang thương hại tôi sao? Cô rụt tay lại, nhăn mũi, cười xòa với anh ta. Không khí nhất thời lại trở nên im lặng, cô gãi má một cách không thoải mái. Tôi thực sự nên đi rồi. Etienne nhướng mày, lại ngồi xuống ghế sofa, ngẩng mắt nhìn cô. Nói cho tôi biết kế hoạch tiếp theo của cô là gì trước đã. Thẩm Tình thực ra cũng chưa nghĩ ra. Nhưng đúng lúc anh ca hỏi như vậy, sau khi suy nghĩ một lúc, ánh mắt cô nhìn vào những cuộn băng ghi hình được che bởi áo vest. Khoảnh khắc đó, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm, hạ quyết tâm. Tôi muốn đến tòa soạn báo, tìm những phóng viên đã từng đoạt giải thưởng Pulitzer, biết đâu họ sẽ đồng ý giúp đỡ những cô gái vô tội đó, rồi. Tôi có thể yên tâm đến đại sứ quán, nhưng vừa dứt lời, người đàn ông trước mặt lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét. Tuy anh ta không nói gì, nhưng rõ ràng là đang bày tỏ sự không đồng tình với kế hoạch của cô bằng ánh mắt. Anh ta dịu giọng hơn một chút, nhưng nghe vẫn rất chói tai. Cô còn không bằng cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Thấy Thẩm Tình cúi đầu xuống có chút chán nản, Etienne lại bắt đầu thấy bực bội. Anh ta hít sâu một hơi. Nếu cô nhất quyết không từ bỏ ý định, tôi có thể viết cho cô địa chỉ của một số tòa soạn báo. Tuy khả năng vẫn rất thấp, nhưng đây đã là những phương tiện truyền thông có khả năng đưa tin về những chuyện này nhất rồi. Sau khi gửi thư xong thì cô lập tức đến đại sứ quán cho tôi. Thẩm Tình thực ra cũng hơi bất an khi phải rời đi một mình. Nghe thấy anh ca đến bây giờ vẫn đồng ý giúp mình, không khỏi cảm thấy rất vui. Nhưng cô phải đợi đã. Cô hơi khó hiểu nhìn anh ta. Anh muốn làm gì? Anh ca đứng dậy. Anh ta vén áo vest vừa che lên những cuộn băng ghi hình ra. Lấy một cuộn băng ra, rồi lấy bật lửa của khách sạn ra. Ngọn lửa đỏ rực nhảy múa phản chiếu trên khuôn mặt góc cạnh và sâu thẳm của anh ca. Vẻ mặt anh ta đột nhiên trở nên u ám. Bóng dáng trên mặt kéo dài ra, nhảy múa một cách kỳ lạ trên khuôn mặt anh ta. Rồi ngọn lửa nhanh chóng bén vào cuộn băng. Anh ta đặt cuộn băng đang cháy vào gạt tàn thuốc, rồi đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Sau đó, anh ta quay đầu nhìn Thẩm Tình đang lộ vẻ khó hiểu bên cạnh, giữ lại cuộn băng ghi hình vừa được lấy ra khỏi két sắt và hai cuộn khác mà Thẩm Tình chưa xem, rồi mới cầm lấy tờ giấy của khách sạn. Suy nghĩ một lúc, anh ta viết liền một mạch tên của một số tòa soạn báo và phương tiện truyền thông lên giấy, chẳng hạn như The New York Times, Los Angeles Times và Fox News. Chữ của Achien rất đẹp. Sau khi viết xong, anh ta xé tờ giấy trên cùng ra. Thẩm Tình nhận lấy, nhưng khóe mắt lại liếc nhìn bề mặt tờ giấy còn lại. Trên đó còn lưu lại dấu vết khi anh ta viết, không khỏi nhíu mày. Anh ca, nếu có người đuổi theo, dùng bút chì tô lên, liệu có biết? Anh ta đương nhiên là cố tình để lại dấu vết này, nghĩ rằng còn có thể đánh lạc hướng sự chú ý của họ, để bọn họ không dồn hết mục tiêu vào mình. Không ngờ cô cũng nghĩ đến điều này, không còn cách nào khác, Achien đành phải cho Thẩm Tình chút hy vọng hão huyền này. Vì vậy, anh ta lại bất lực cầm bút lên, viết thêm tên của một số tòa soạn báo và phương tiện truyền thông lên bàn cứng, và đưa cho cô vài cuộn băng ghi hình. Tuy nhiên, Achien vừa viết xong, lại nghe thấy Thẩm Tình cẩn thận hỏi anh ta. Sau khi tôi về nước, tôi nên liên lạc với anh như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bút anh ta khựng lại, hỏi ngược lại bằng giọng bình thản. Có cần thiết phải liên lạc không? Ồ, cũng đúng, cô cười xòa, rồi nhận tờ giấy từ tay Achien, cẩn thận gấp tờ giấy lại cất đi. Sau đó, cô cầm chìa khóa xe trên bàn, nhìn anh ta một cách không nỡ. Vậy thì, anh ca, bây giờ tôi thực sự phải đi rồi. Achien thờ ơ bấm nút gọi dịch vụ phòng, rồi đi đến bên cửa sổ, không nhìn cô, khẽ tựa trán vào kính nhìn xuống dưới. Phòng tổng thống ở tầng cao nhất, tầng rất cao, anh ta chỉ nhìn dòng xe cộ qua lại dưới mặt đất, thờ ơ vẫy tay với cô. Thấy đối phương vẫn không trả lời, Thẩm Tình cũng nản lòng, cô đành thu hồi ánh mắt, quay người đi về phía cửa. Không lâu sau, Achien trước tiên nhìn thấy chiếc xe quen thuộc từ từ rời khỏi cổng khách sạn qua cửa sổ. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, anh ta mở cửa, bốn mắt nhìn nhau với người phục vụ đang mỉm cười nhiệt tình. Lại vài phút sau, Achien mặc quần áo phục vụ, vừa chỉnh sửa trang phục vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên thấy vài chiếc SUV màu đen kín đáo tập trung ở khách sạn này, rất nhiều đặc vụ tụ tập. Anh ta đặt những cuộn băng ghi hình còn lại vào xe đầy nhỏ, bước ra khỏi phòng tổng thống sang trọng này, nở nụ cười nhiệt tình giống hệt người phục vụ vừa rồi. Đến lúc anh ta phải rời đi rồi. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.